Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 651. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà của Vu Nhiên là một căn biệt thự nhỏ 2 tầng, cô không bật đèn, nhẹ nhàng mở cửa bằng động tác chậm nhất có thể, không phát ra chút tiếng động nào vừa bước vào. Ánh mắt cô vô thức quét qua tủ giày. Chìa khóa nhà vẫn nằm ngay ngắn trên đó. Điều này chứng tỏ Đinh Chiết vẫn đang ở nhà. Nhưng điều khiến Vô Nhiên chột dạ chính là bên cạnh đôi giày quen thuộc của bạn trai xuất hiện thêm một đôi giày đá bóng xa lạ. Cô đứng sững lại, nhíu mày. Cô nhớ rất rõ, Đinh Chiết không có đôi giày này. Chẳng lẽ có người đàn ông khác ở đây? Cô nuốt nước bọt, lòng bàn tay siết chặt nhưng vẫn tự trấn an mình. Sao cũng được, chỉ cần không phải là phụ nữ thì vẫn có thể chấp nhận. Nghĩ vậy, cô nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Nhưng khi đến gần phòng ngủ, giọng nói của bạn trai từ bên trong vang ra, mang theo ý cười đầy nũng nịu. Cục cưng ơi, em đẹp quá. Vô Nhiên, bình luận bùng nổ. Ôi mẹ ơi, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi Dreamer rồi đây. Tôi có thể tưởng tượng được cảnh tượng mở cửa sẽ ca, CSTH. CS đến mức nào? Trời ạ. Chị gái mạnh mẽ lên, bắt đầu đếm sừng được rồi. Này này, đừng cười trên nỗi đau của người khác chứ. Trái tim Vô Nhiên đập thình thịch, cô có dự cảm không lành, nhưng không hề do dự. Cô lập tức đưa tay mở cửa, cánh cửa bật ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô suýt chút nữa đứng không vững. Trong vòng tay của Đinh Chiết không phải là một cô gái nào đó, mà chính là người bạn tốt của cô Triệu Quy. Cả hai người đàn ông đang ôm chặt lấy nhau trên giường. Khoảnh khắc ấy, thế giới của Vô Nhiên như sụp đổ. Cô đã từng phàn nàn vì Triệu Quy hay làm phiền thế giới hai người của mình. Nhưng không ngờ rằng, anh ta không chỉ làm phiền cô, mà còn trực tiếp làm phiền, ngay trên giường, đầu óc cô trống rỗng. Và rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên. Lẽ nào, biểu cảm ẩn ý của Kỳ Hòa lúc nãy, là bởi vì cô ấy đã sớm tính ra cảnh này rồi sao? Bão bình luận nổ tung. Khoan đã. Sao bạn trai cô có thể ngoại tình với một người đàn ông được? Không phải chị gái nói bạn trai mình là trai thẳng à? Hay là bị lừa rồi? Thời đại này không thiếu gay giả vờ thẳng để kết hôn đâu. Có khi bạn trai của chị gái cũng vậy. Chẳng trách đi đâu cũng kéo theo tên đàn ông kia. Hóa ra là dẫn người yêu thực sự đi cùng. Chị gái đáng thương quá. Vô Nhiên hít sâu một hơi, cảm thấy lửa giận đã bùng cháy đến đỉnh điểm. Cô lập tức cởi túi sách trên vai, thẳng tay ném về phía hai kẻ. Gian phu dâm phu, trước mặt, cô chỉ tay vào Triệu Quy, giận dữ hét lên. Mẹ kiếp, anh có còn là bạn tôi không vậy? Tại sao lại quyến rũ bạn trai tôi? Ngay cả người yêu của bản thân mà cũng dám cướp, anh còn có chút nhân tính nào không? Rồi cô quay sang Đinh Chiết, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Đồ gay khốn kiếp, nếu anh thích đàn ông thì cũng được thôi, nhưng tại sao lại làm tổn thương tôi? Đừng nói với tôi là anh định lừa tôi kết hôn rồi sau đó che giấu giới tính thật của mình đấy nhé. Triệu Quy bị chửi đến xanh mặt, theo bản năng túm lấy góc chăn co người lại, né tránh mấy cú đánh của Vô Nhiên. Còn Đinh Chiết thì hoàn toàn khác, anh ta đứng yên, không hề né tránh, thậm chí còn mơ màng nhìn Vô Nhiên như thể cô không tồn tại. Rồi đột nhiên, anh ta nhào về phía Triệu Quy, giọng nói nũng nịu đến rợn người. Cục cưng, sao em lại tránh anh xa thế này? Vô Nhiên vô chết sững trong giây lát, rồi lửa giận lại bùng lên dữ dội hơn. Tên này đang đờ, ân đê, xê ngay trước mặt cô ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thèm quan tâm đến sự tồn tại của cô luôn à, bị bạn thân phản bội, bị bạn trai lừa dối, cô thực sự không còn tâm trạng để đối phó với đôi. Cẩu nam nam, này nữa, là một người phụ nữ độc lập thời đại mới, chia tay thì chia tay. Chẳng có gì đáng để buồn bã cả. Cô bắt đầu tính xem nên đặt vé máy bay đi đâu để giải tỏa tâm trạng. Ngay lúc đó, giọng nói dịu dàng của Kỳ Hòa vang lên. Cô Vu, đừng vội rời đi. Thực ra, bạn trai cô không hề ngoại tình, mà là bị mê hoặc thôi. Mê hoặc, Vu Nhiên nhíu mày, lặp lại đầy nghi ngờ. Kỳ Hòa gật đầu, chậm rãi nói. Người đàn ông này không phải người bình thường. Anh ta là một con hổ yêu. Không khí như ngưng động lại trong giây lát. Vô Nhiên trợn mắt, chị nói cái gì cơ? Kỳ Hòa điềm tĩnh liếc nhìn Triệu Quy, người vẫn đang co rúm trong góc với vẻ đáng thương. Cô bình thản giải thích, hổ yêu mà tôi nói chính là nghĩa đen của từ đó. Một con hồ ly tu luyện thành tinh, cư dân mạng nhất thời im lặng, nhưng chỉ vài giây sau, hàng loạt bình luận lại bùng lên. Hả, cốt truyện này đột ngột bẻ lái thế luôn à? Không đùa chứ, hồ yêu thật sao, cái này. Sao giống tiểu thuyết huyền huyễn quá vậy? Kỳ Hòa không để ý đến sự hoài nghi của mọi người, cô tiếp tục nói. Hồ ly tu luyện thành tinh, giỏi nhất chính là thuật quyến rũ. Đây là một loại công pháp đặc biệt trong huyền học, tu luyện tinh khí thần. Thuật này không chỉ giúp thay đổi ngoại hình, giữ mãi vẻ thanh xuân, mà còn có thể phát ra một loại khí chất thần bí. Chỉ cần một ánh mắt cũng đủ thâm nhập vào sâu trong tâm hồn người khác, đánh thức những đê, CV, ân nguyên thủy nhất. Nói đơn giản hơn, chỉ cần hồ yêu để mắt đến ai, hắn có thể khiến người đó yêu thích mình mà không thể cưỡng lại. Vô Nhiên há hốc miệng, cảm thấy lý thuyết này quá hoang đường. Nhưng khi cô quay sang nhìn Đinh Chiết, khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm Triệu Quy. Cô bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Không lẽ, chuyện này là thật sao? Kỳ Hòa nhẹ giọng kết luận. Vậy nên, bạn trai cô không phải phản bội cô, mà là bị thuật quyến rũ che mắt rồi. Cô liếc nhìn Đinh Chiết, anh ta vẫn cười ngốc nghếch, hoàn toàn chẳng để ý đến ai khác, trong mắt chỉ có Triệu Quy. Dù bị bẽ mặt trước hàng ngàn người đang theo dõi livestream, anh ta cũng không cảm thấy mất mặt chút nào. Ngoài việc bị mê hoặc, thực sự chẳng còn cách giải thích nào hợp lý hơn. Vô Nhiên bán tín bán nghi, giơ tay vỗ nhẹ vào mặt Đinh Chiết. Anh ta vẫn không có phản ứng, đôi mắt như bị che phủ bởi một tầng sương mù, mê đắm nhìn chằm chằm vào Triệu Quy. Trong lòng Vô Nhiên bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Sự khó chịu, hoang mang, cùng một chút sợ hãi. Dù cô không muốn tin, nhưng đúng là chẳng có lý do nào hợp lý hơn để giải thích tại sao một gã trai thẳng bỗng dưng lại say mê đàn ông đến mức này. Vô Nhiên do dự, giọng có chút hoang mang. Vậy, tôi nên làm gì bây giờ? Kỳ Hòa bình tĩnh hỏi. Nhà cô có gạo nếp không? Trong năm loại ngũ cốc, gạo nếp có tác dụng trừ tà mạnh nhất. Nếu không có gạo nếp thì gạo tẻ cũng tạm được. Cách dùng gạo để xua đuổi tà ma vốn xuất phát từ thuật trừ tà bằng ngũ cốc, một phương pháp phổ biến trong các nghi lễ truyền thống. Thậm chí đến nay, nhiều nơi vẫn còn giữ phong tục gói gạo, lá trà, đậu nành, muối và đồng xu trong một tấm vải đỏ để làm bùa hộ mệnh. Nghe vậy, Vô Nhiên lập tức gật đầu. Có, để tôi đi lấy. Nói rồi, cô vội vàng chạy vào bếp, nhanh chóng vốc một nắm gạo nếp đầy tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, theo hướng dẫn của Kỳ Hòa, cô cẩn thận tiến đến gần Triệu Quy, chờ lúc anh ta không để ý liền mạnh tay ném cả nắm gạo vào người anh ta. Vì lo sợ hiệu quả không đủ, cô còn cố tình lấy một nắm thật to. Người bình thường bị ném gạo nếp vào chắc chắn sẽ không có phản ứng gì. Nhưng Triệu Quy, ngay khoảnh khắc hạt gạo chạm vào người anh ta, một tiếng hét thảm thiết vang lên như thể có ai vừa dội cả chảo nước sôi vào người anh ta vậy. Cả cơ thể Triệu Quy giật nảy lên, ngã khỏi giường, lăn lộn trên sàn, hơi trắng bốc lên từ da thịt. Rồi ngay sau đó, anh ta biến thành một con hồ ly trắng, toàn thân tuyết trắng, chỉ có bốn móng vuốt mang sắc đỏ, giống như ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Đôi mắt hồ ly long lanh như hai viên ngọc đen, có một lớp sương mù mỏng bao phủ, nhìn qua vừa huyền bí vừa xinh đẹp đến nao lòng. Cả khán giả trong livestream lập tức bùng nổ. Má ơi, con hồ ly này dễ thương quá, đừng nói phụ nữ, đến đàn ông như tôi cũng không chống đỡ nổi. Tôi sắp cong rồi, trời ơi, đáng yêu chết mất. Hachimi, Hachimi, Hachimi, tôi cũng muốn nuôi một con, khoan khoan, đây không phải hồ ly hại người sao? Lại còn là con đực, tại sao tôi vẫn thấy nó dễ thương thế này? Không lẽ là thuật quyến rũ huyền thoại sao? Quá đáng sợ, Kỳ Hòa nhìn bình luận càng lúc càng lệch hướng, lập tức cảnh báo. Mọi người đừng bị vẻ ngoài của nó lừa. Hồ ly tu luyện bằng cách hấp thụ tinh khí con người để gia tăng tu vi. Nhưng đổi lại, những ai bị hút tinh khí sẽ nhanh chóng lão hóa, ngày càng uể oải, thậm chí còn rút ngắn tuổi thọ. Sự dễ thương này phải trả giá bằng chính mạng sống. À, thôi tôi xin lui. Vừa nãy còn đòi nuôi một con, may mắn này nhường cho anh đó, anh có muốn không? Khoan đã, vậy là con hồ ly trắng này không phải yêu bạn trai cô ấy mà là muốn hút tinh khí của anh ta. Ha ha, vậy là không có ai tranh giành bạn trai với em gái đâu nha. Cách chương.